Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hài lòng, toàn bộ thế giới của anh đều dành cho cô cả. Cái này còn chưa tính là yêu sao? Nghĩ một hồi, bỗng nhiên anh nhẹ nhàng ôm lấy đầu của Vồn Hoa mà mỉm cười, kiên nhẫn phối hợp với sự khó chịu của cô. Hay là, chúng ta hãy nghe theo ý trời đi. Nghe như thế nào? Đi từ chỗ này đến đầu đường. Nếu không có xe đi về phía mình, thì chúng ta nhất định sẽ không thể tách rời. Được. Suy nghĩ trong giây lát, Phồn Hoa đồng ý, quay đầu nhìn tấm bảng tên đường ở phía sau. Đường Tư Nam, đây cũng được xem là một con đường tương đối phồn hoa của thành phố này. Giờ mới hơn 9 giờ, làm sao có thể đi từ đây đến đầu đường, cũng không có xe đi về phía này được chứ. Cũng tốt, nếu là anh đã đề nghị, vậy thì cứ để số phận định đoạt một lần đi. Thế nhưng giờ phút này, cô lại cảm thấy thời gian trôi qua thật là lâu, như thể con đường này không bao giờ đi hết. Ánh đèn giao thông lấp lá ở phía đầu đường rõ ràng như thế. Không xa, nhưng mỗi bước chân của cô đều tràn đầy sự băn khoăn. Chỉ cần cảm giác ở phía sau có ánh đèn, cô lại nhịn không được mà nín thở chờ đợi. Sau khi nhìn rõ là xe từ phía sau đi tới, thì cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Kết quả, như thế nào vẫn không đoán trước được. Nhưng tâm tình hiện tại của mình vẫn khiến cho Phồn Hoa cảm giác được mình đã không thể quay đầu. Cô không quan tâm Kiều Cầm muốn ở bên cạnh mình là vì cái gì. Cho dù tình yêu này sẽ mang đến bao nhiêu nỗi đau, thì cô cũng muốn thử một lần. Rất nhiều lần, cô muốn mở kiện ngăn cản vụ đánh cuộc đầy rẫy biến cố này lại. Nhưng anh vẫn nắm chặt tay cô, mỉm cười tự tin nói. Đi thôi, em không thấy được tình yêu của anh. Nhưng ông trời là thấy được. Yên tâm đi, ông trời sẽ giúp anh. Giúp ư? Mỗi ngày có vô số thiện nam tín nữ chờ đợi ông trời đến giúp. Ông ta bận rộn như vậy, rảnh rỗi đâu mà đến giúp bọn họ chứ. Nhưng đến khi bước chân của cô dừng ở vạch đường dành cho người đi bộ ở đầu đường, Phồn Hoa kinh ngạc quay đầu lại, trong mắt đầy là vẻ kinh ngạc. Lúc này cuộc sống vừa đêm vừa mới bắt đầu, thế nhưng con đường này lại không hề có xe đi về phía bọn họ. Em có lý do gì để từ chối nữa hay không? Đúng vậy, cô còn lý do gì để mà từ chối nữa chứ? Phồn Hoa cho rằng tình cảm thầm lặng của mình cuối cùng cũng có thể đi đến hồi kết. Nhưng cô đã quên, cho tới bây giờ cô chưa từng là loại người được ông trời chiếu cố. Còn chưa kịp mở miệng thì một cuộc gọi điện thoại đột xuất đã cắt ngang những lời nói cô đang định nói, cũng khiến cho tất cả hạnh phúc im lặng ngừng lại. Là mẹ cô gọi tới. Trong di động truyền tới những tiếng nức nở, khiến cho Phồn Hoa hốt hoảng, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Cuối cùng mẹ chỉ nói một câu: mau tới bệnh viện đi, ba của con có chuyện rồi. Gió đầu đông dường như trở nên đặc biệt rét buốt. Sắc mặt của Phồn Hoa trắng bệch, cô họng nghẹn lại. Vừa mới nãy còn đứng đây chờ mong về con đường hạnh phúc sắp tới, nhưng trước mắt hoàn toàn là mù mịt. Ánh đèn đường le lói chiếu vào mắt cô một thứ ánh sáng mơ hồ. Đây là mộng sao? Nửa đầu là một giấc mộng đẹp, nửa sau lại là cơn ác mộng. Cô sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Có chuyện gì thế? Nhận ra được sự khác lạ của cô, Kiều Cầm không khỏi lo lắng hỏi. Bệnh viện, mau đưa em tới bệnh viện. Phồn Hoa không thể không ép mình tỉnh táo lại để mà đối mặt, cố gắng khôi phục lại sự bình tĩnh, lấy lại vẻ hờ hững thường ngày của mình, nói với Kiều Cầm. Anh cũng không hỏi thêm gì, nhưng có thể đoán được, có thể khiến cho cô trở nên luống cuống như vậy thì chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Đi đến bệnh viện rồi, Phồn Hoa mới không thể tiếp nhận được sự thật này. Người đàn ông đang truyền dịch nằm trước mặt cô, quả thật là ba cô. Nhưng khuôn mặt lại trắng bệch, đang cố sức mở mắt, miệng hé ra như là muốn nói, nắm chặt lấy tay cô. Không phải là mơ, ba cô thật sự đã xảy ra chuyện. Làm sao? Tại sao lại có thể như vậy? Cô như là nghe được tiếng ầm ầm của thế giới đang sụp đổ, thất thần đi ra khỏi phòng bệnh. Yên lặng nhìn mẹ ngồi ở trên dãy ghế, ngoài hành lang khóc không thành tiếng. Phồn Hoa cô nén không cho nước mắt chảy ra, nỗ lực khiến cho giọng nói của mình trở về bình tĩnh hơn. Mẹ không biết. Bà con bảo ông ấy hôm nay nhức đầu, choáng váng, kêu ông ấy đi đến bệnh viện thì lại không chịu kiểm tra. Không phải là còn muốn đi làm, còn muốn đi gặp khách hàng nữa. Nghe quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng nói, vừa mới uống được vài ly rượu thì ông ấy đã gục xuống. Tấm khăn giấy của mẹ nhăn nắm trong tay gần như đã nát thành dài vấy vụn, bởi vì muốn tỏ ra kiên cường trước mặt con gái nhưng không ngừng lau nước mắt, nhưng vẫn không thể giấu đi tiếng thút thít nghẹn ngào. Hốc mắt của Phồn Hoa nóng lên, càng nhìn dáng vẻ không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net